dù là đau điếng nó cũng nhiếp phục được, nó không thấy đau nữa. Thì ngồi tới pháp thanh hình niệm định tĩnh thôi nó còn được như vậy, muốn ngồi là những cái pháp đó. Mấy ông các con thấy chưa? Cho nên pháp nó hay như vậy mà tu trật ra mấy con không tới đâu hết. Vậy mà thầy dạy các con từ trước, các con nhớ kỹ tu cho kỹ dùm thầy. Rồi giới luật phải nghiêm chỉnh. Ví dụ bây giờ mình sống ở trong gia đình thì một tháng mình ít ra mình sống giữ gìn tám giới bát quan trai mà. Các con giữ gìn không lẽ một ngày mình giữ được sao? Mà chính một ngày đó nó quân tập để nó trở thành một cái duyên, sau này mình có cái duyên mình tu đến vậy thôi. Chứng quả là không? Các con hỏi đi, có gì không? À, thầy sẽ chỉ dạy cho. Bây giờ ở trong nhà con thì con sẽ thu một cái băng mà thọ bát quan trai, không, với cái băng mà thầy truyền cho các con tám giới đó, thì các con sẽ trong khi đó ở trong nhà con có thờ tới tượng Phật Thích Ca đi, không, con sẽ trong cái phòng của con vậy, con sẽ tu ở trong cái phòng này thọ bát quan trai. Ngày hôm đó là con sống độc cư y như một vị tăng đó, bởi vì mình tám giới của một vị tu sĩ mà. Nó là chín giới sa di đó, nó chỉ còn cái giới không có giữ tiền bạc mà thôi, chứ nó là tám giới chứ nó chín giới là khi mà có con thọ bát quan trai tức là chỉ chín giới. Mà bây giờ con thọ giới thì nó phải có sự truyền giới gì đó, tức là mình mở nguồn băng ra nghe thầy truyền giới thì mình nhận cái giới rồi, bắt đầu ngày hôm đó khi mình nhận rồi thì sau khi nghe mình nhận rồi thì mình giữ gìn tám giới trong một ngày một đêm mình tu tập giữ gìn tám giới như vậy. Còn bắt đầu bây giờ không có băng thầy đây, nó cũng có cái phương cách như vậy. Bây giờ các con mới đảnh lễ Phật, các con chắp tay lên xin hôm nay cho chư Phật, Đức Phật nhận cho con thọ bát quan trai, con giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh để thực hiện con đường tu tập giải thoát của Đức Phật. Thì khi mình chắp tay lên mình phát nguyện vậy rồi thì mình cứ giữ gìn tám giới mà trong ngày đó mình tu tập, đâu cần gì phải nghe, bởi vì mình tám giới mình biết rồi, mình đã thuộc rồi, cần gì mà phải truyền, phải không? Đó, cần gì phải có người truyền giới cho mình đâu. Mình chỉ chắp tay trước Phật, mình đã thuộc biết tám giới rồi, mình xin mình thọ tám giới đó, thì ngay đó là mình đã thọ tám giới. Hình ảnh trước hình ảnh Đức Phật có gì là hơn? Không ai hơn hình ảnh Đức Phật hết, phải không? Tâm niệm của mình đối với tâm của Đức Phật mà mình đã ước nguyện để thọ bát quan trai như vậy thì Đức Phật sẽ giúp mình không có gì. Các con sẽ yên tâm, ở nhà các con có cái phòng vắng vẻ, các con khỏi cần đi đến chùa các con thọ bát quan trai, kiểu các con họ đuổi ra khỏi chùa. Tốt hơn các con ở nhà, các con thọ bát quan trai còn tốt hơn, là vì không ai mà làm đậm các con hết. Do đó tới trưa đó ở nhà người ta đem cho con mâm cơm ha, hoặc là con dặn là làm cho con một mâm cơm, con sẽ bưng mâm cơm đó trưa con ăn bữa cơm thôi. Người nhà giúp cho con tu hành thì người ta sẽ sẵn sàng làm cho con bữa cơm, coi như là người ta cúng dường cho con bữa cơm, hay là người ta bố thí cho con bữa cơm. Thì con cứ giúp cho con, thì con cái ngày thọ bát quan trai thì con cứ ở trên cái phòng của con yên tĩnh đó, con cứ tu đi. Đúng trưa vậy thì con ôm cái bình bát hay hoặc là ôm cái thố vậy thì xuống con xớp cơm vô trong cái thố, đồ ăn đồ này xớp trong cái thố y như Phật ôm bình bát cái gì, mình cứ trút đồ ăn vô đấy, thì nhờ người nhà rửa giùm tôi đi, còn không lát nữa tôi ăn rồi tôi xuống tôi rửa luôn bát tôi luôn cũng được, không sao ấy. Do đó khi mình thọ thực xong rồi mình rửa luôn những cái đồ ăn trong chén bát mà để riêng cho mình đó, thì mình xuống mình rửa luôn, để người ta mất công người ta rửa cho mình cũng có tội thôi, tốt hơn mình rửa mình rửa bát rồi mình rửa luôn. Rồi khi mà đó mình hít xong rồi cũng bắt đầu mình đơn mình nghỉ chút xíu, cái mình tu tập giữ gìn tám giới tới đúng 24 tiếng đồng hồ thọ bát quan trai một ngày đêm. Thì lúc bây giờ đúng 24 tiếng đồng hồ thì mình xả bát quan trai gì, thì mình đến hình ảnh Đức Phật, mình chắp tay lên, hôm nay con đã tu tập 24 tiếng một ngày một đêm, xin Đức Phật chứng minh con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm đó. Thì mình coi bây giờ này là con xin xả bát quan trai để ngày mai con sẽ sống trong cuộc đời như mọi người. Thì khi nhân mà con nhớ là xả bát quan trai là con không giữ gìn giới, nhưng mà sự thật ra khi đó là con lấy những cái pháp mà con tu tập á, cái giới hành á, con tu tập áp dụng vào đời sống, con tiếp duyên vào đời sống. Nhiều khi con cũng rất là hạn chế cái sự vui cười của mình đối với, bởi vì mình thọ bát quan trai nó quen đi rồi, mình sẽ hạn chế cái sự vui chơi của thế gian. Nó làm cho con người trở thành điềm đạm, rất là điềm đạm, mỗi cái gì nó rất là tận thật. Nó không có còn hốt tốt, nó không có còn mà giận dữ, nó không có còn mà la lối như mọi lần nữa. Nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng dịu dàng, trở thành con người ôn tồn. Mình tu thì mình áp dụng vào đời sống của mình liền, thì các con từ cái người mà các con có cái tật xấu này tật xấu kia, nó sẽ bị dẹp hết, nó trở thành con người tốt, nó làm cho gia đình nó rất là hạnh phúc. Nó không bao giờ nó mắng, nó chửi con hoặc là nói nặng nề chồng con gì hết. Lúc bây giờ con đã thọ bát quan trai rồi thì con áp dụng vào đời sống con thì nó là đạo đức, nó là của mình.

không có làm tượng tùm lum vậy đâu. Thầy chỉ thờ có cái tượng ông Phật Thích Ca thôi chứ thầy không có thờ nhiều. Nhưng mà họ khi mà có lợi ích, khi mà thầy dạy có lợi ích thì họ thỉnh tượng về, họ cũng không hỏi trước thầy nữa. Con thấy cái tượng Phật phải có hai cái người hầu, cho nên con hỏi mấy cái ông thầy thì họ nói nếu mà Phật Thích Ca thì có ông cây, ông cây viết với ông A Na hầu chứ không ai hết, à, hoặc là ông Xá Lợi Phất, cho nên con mới thỉnh hai cái vị này để hầu Phật Thích Ca. À, thôi bây giờ kéo lỡ rồi thôi chứ còn cỡ nói trước thì cũng cho. Cũng như cái tượng Quan Âm cũng vậy, người ta nghĩ như thế nào đó mà người ta kéo lên một cái tượng Phật Thích Ca để ngồi đây với cái tượng Quan Âm. Rồi bắt đầu đem lên rồi thì cũng phải tùy thuận chứ không lẽ bắt họ kéo về. Thôi thầy nói thôi bây giờ thôi cho thợ nó xây cái tảng đá để hoài cái chùa Bầu Bằng Tầm Dâm Trúc Tre này mà để Phật đông quá trong này không có được. Thầy chỉ thờ một cái tượng nào thì nó có ý nghĩa cho nó sự tu tập của mình thôi, chứ còn hoàn toàn cả đống như vậy nó không có nghĩa gì. Mà ông Phật nào ông Phật mấy thấy nó mập bú lù vậy thì nói nó không có đúng, mà người ta thích thì người ta cứ thích. Cho nên nó dồn thầy nói tức là làm cho thầy tạo ra cái cảnh quan hơn là cái cảnh tu. Thầy không thích, thầy thích là những cái bia đá như vậy để nói lên cái ý nghĩa. Một cái bài giảng của thầy là âm thầm giảng cho mấy con tự đọc rồi mấy con sẽ lắng tâm mà nghe những cái lời nói của Phật, thì cái đó là cái mình chịu. Còn cái tượng Phật mà để mình đứng mắt công ít hôm lau quét rồi sơn nó tốn hao tiền cũng không thấy gì lắm. Nhưng mà bây giờ cảm người ta cứ tâm người ta như vậy, làm như vậy người ta quen, người ta nghĩ rằng cứ cúng dường tượng Phật là có phước báo, rồi đây rồi mình sanh lên làm người cái mình được đẹp như ông Phật, cũng mập tù lù như vậy. Cho nên họ cúng tượng Phật là ý nghĩ như vậy để cho đẹp chứ gì. Trời đất ơi, cái thân bất tịnh, cái thân này nó hôi thối gần chết, nó đẹp để làm gì đây? Các con thấy nó bệnh đau bây giờ nó vậy mà bệnh đau cái hôm thì nó còn có bộ xương không, thấy mà gốm nó chứ ở đó ai cũng sợ hết. Cho nên vì vậy thật sự ra họ không có hiểu, mang cái thân là mang khổ chứ nó có sung sướng có hạnh phúc gì đâu. Cho nên theo thầy cứ nghĩ, cho nên các con ráng mà tu tập, đừng có nghĩ gì hết, cứ nỗ lực tu cho hết cái cuộc đời này để mà làm chủ được sự sống. Pháp thì sẵn sàng đó mà tu thì chưa đúng, chứ đừng có tu sai, tu chưa đúng cách, tu đừng có thật. À, ví dụ như những cái gì mà thầy chỉnh thì các con lưu ý, các con sẽ tu tập lại, đừng có để tu sai. Không. Rồi một chút là thì dù như là lúc sáng thầy cũng hướng dẫn là cái thân hành niệm, thì thầy là nhấc chân trái là biết chân trái, nhấc chân phải biết chân phải. Thế còn như bác đây thì đi là đếm từ 1 đến 10, và khi quay gót ấy thì thầy lại quay chân trái biết chân trái, quay chân phải biết chân phải. Bác thì lại xoay gót. Thưa thầy, hai cái này thì cái nào là về cái nào lợi hơn ạ? Bởi vì thầy dạy thường thường á là cái gót mình quay chứ không phải là cái ngón chân mình đứng quay. Thì do đó thì cô này cổ tu tập thì cổ lại tập cái quay, nhưng mà quay nào thì cũng được, nhưng mà có điều kiện là tu tập như vậy thì thầy thấy nó dường như là người khác người ta cũng rối, người ta không biết đâu. Thật sự ra các con thấy nhiều người lính mà họ tập không, họ quay bên mặt, quay bên trái không? Có phải về cái gót họ quay hơn hay là cái ngón chân họ quay? Con hiểu chưa? Đó, cái kích thước của cái người lính, người ta hẳn hoài người ta tập, người ta đã có cái kích thước cái đi của người ta rồi, cái quay của người ta, phải không? Thì cái bàn chân họ xá thầy thôi mấy con à. Thì đó là cách thức, phương thức thân hành niệm, mặc dù là cái hành động kia nó cũng đúng chứ không phải sai, nhưng mà điều nó không có nhiều cái, nó hơi rắc rối, nó làm cho khó khăn. Còn chúng ta tu mà cái gót mà quay thì hầu như nó dễ lắm, chỉ đứng hai cái chân này nó đứng nó bằng vậy rồi, thì bắt đầu chân mặt quay thì nó quay qua, phải không? Cái gót nó chấm dưới đất, cái bàn chân nó dở lên nó quay qua, rồi cái chân bên đây nó lại quay theo, cái chân cái nó quay theo, hai cái nó đi qua cái hướng này rồi. Bắt đầu bây giờ nó muốn quay lại cái hướng này thì cái chân này nó quay lại một lần nữa thì cái chân bên đây nó theo mình nữa. Thì như vậy rõ ràng là cái gót quay nó dễ hơn, nó không có làm cầm ấy. Còn con quay cái ngón chân nó làm cầm, nhưng mà con quay cũng được, nhưng mà điều kiện là mấy con đừng có tập theo cái kiểu đó. Lại. Chắc thầy có nhà đó, nhưng mà vì lúc mà thầy cũng hồi đó không có cả là con. nhiều khi cái điệp phái nó hẹp quá, cho nên thầy không để chữ thích mà thầy để minh phúc, nhưng mà các con cũng hiểu đó là thích minh phúc. Các con hiểu chưa? Chứ đừng nói là sao có người thầy để thích mà có lẽ là tôi thầy chê không có cho vào dòng Phật, cho nên không có để cái họ của Phật, không có để thích mà thầy để minh phúc không, thì đó là mấy con cũng hiểu rằng thích minh phúc chứ không gì đó. Cho nên không có cần mà phải xưng ra một vị học như là tôi là thích này thích kia, ôi thích đủ thứ hết thì không được. Cho nên thầy không muốn để chữ thích trong đó là vậy. Cho nên vì vậy khi mà các con để nam thì các con để nam, nữ các con để nữ, thì lúc bây giờ thầy cho theo đúng cái tên của các con. Nhiều khi cái tên của người nam với cái tên của người nữ nó không giống nhau. Cho nên thí dụ như thầy để cái linh chừng như thế này, thì thầy để thí dụ như thầy để Nguyên Phước nào, thí dụ như thầy để Nguyên Phước hay là Nguyên Phúc thì nam và nữ nó cũng sử dụng được. Nhưng mà thầy để nếu mà nữ thầy để Nguyên Hạnh thì là nữ, chứ nếu mà thầy để một cái người nam mà để Nguyên Hạnh thì nó nghe phải không? Các con hiểu chưa? Nó cũng tùy theo cái chỗ mà đặt cái pháp danh cho cái người nó hợp với cái tên thì nó hay. Cho nên nhiều khi có những cái thầy như thầy Từ Hạnh, thay vì cái tên Từ Hạnh của ông ta thì phải đặt cho cái người nữ hơn là cái người nam, phải không? Các con hiểu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi thầy thấy có người nam mà tên người nữ cũng lộn xộn. Cho nên ở đây thầy muốn rằng khi mà đặt cái tên người ta nó mang đầy đủ cái đặc tướng của người ta, để khi người ta nhận cái tên đó người ta biết cái đặc tướng của người ta để thực hiện đần tu. Người ta cái bánh người ta nó không thiện, nó hay giận hay sân tức, thì mình đặt cho người ta cái tên cho thiện để cho người ta đừng có tức giận đừng có sân nữa, phải không? Để nghe cái tên mà còn giận dữ vậy sao được, có đúng vậy mấy con? Bây giờ tôi mang cái tên này mà sao mà tôi mặt tôi đỏ mà tôi muốn đánh người ta vậy thì sao được? Cái tên tôi nó không xứng đáng cho tôi sao? Cho nên khi mà tùy cái đặc tướng, tùy cái tâm tham ái tham dục của chúng ta mà qua cái đặc tướng mà thầy đặt cái tên để cho mình thực hiện qua cái tên của mình, mà cái tâm của mình từ đó nó trở thành tốt, nó không còn cái tật xấu, phá đi cái tật xấu, mang cái tên cho tốt để phá cái tật xấu. Còn nhiều khi chúng ta cho cái tên rất đẹp mà ở trong cái tính chất của nó rất xấu à. Cho nên vì vậy mà các con nhớ rằng khi đặt cái pháp danh rất là chọn lựa, muốn cho cái người đó được như vậy, được cái ý nghĩ của mang cái tên đó như vậy. Tôi mang cái tên đó tôi phải làm sao cho tốt như vậy, chứ không lẽ tôi mang cái tên đó mà tôi làm sao. Nói thí dụ như thầy đặt tên Từ Quang là ánh sáng lòng từ, nghĩa là ánh sáng nó soi chỗ nào nó cũng soi. Vậy thì mình Từ Quang mà mình không có xoay cái thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh thì cái ánh sáng này là ánh sáng tối chứ không ánh sáng sáng được. Cho nên muốn đặt cái tên đó là muốn nhắm vào cái phương pháp của người đó phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả mà. Nghĩa là thầy đặt cái tên như vậy là có nghĩa là cái người đó phải thực hiện cái pháp tứ vô lượng tâm, và cái người đó sẽ thành tựu trên pháp tứ vô lượng tâm trong con đường tu tập. Hai con hiểu chưa? Còn bây giờ thầy đặt chân qua thì cái người đó phải thực hiện cái ánh sáng chân chánh chứ không có thực hiện. Bây giờ ví dụ như chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, mà cái người này là chân quang và phải là chân chánh rồi, cái ánh sáng chân chánh thì không có tà trong đó được, nó thuộc về bát chánh đạo rồi. Họ thì đặt một cái tên người ta để nhắm vào có một cái tên. Thì ví dụ như thầy đặt chân minh, chữ chân là không có tà, mà chữ minh là sáng, thấy không? Còn quang nó cũng sáng, mà quang là sáng, còn minh là trí tuệ. Con có hỏi mà thở giờ con chưa có học bùa, chưa có bắt thánh, phải không? Mà khi mà cái tâm của con mà niệm Phật nó không có niệm, nó tức là nó không vọng tưởng cái gì, nó yên lặng, niệm Phật nó duy nhất con biết duy nhất. Bắt đầu nó bắt cái tay con bắt thánh vậy, phải không? Khi nào im lặng nó mới bắt ấn, chứ còn con mà vọng tưởng ở trong đó nó không có bắt đâu. Không, thầy nói con lưu ý là có không, bắt đầu bây giờ cái tâm nó yên lặng rồi, bắt đầu mình không bắt, không biết bắt ấn như thế nào mà bắt đầu tay chân nó bắt ấn, nó làm như thế này nó trợn trắng mắt, nó làm dữ tợn lắm. Thì như vậy là rõ ràng là cái tiền kiếp con đã có tập về mặt tâm, cho nên bây giờ khi mà tâm yên lặng thì bắt đầu nó thực hiện cái đó này, nó thực hiện cái đó, thực hiện cái tưởng con từ hồi đó con tu tập cái đó, cái nghiệp đó. Bây giờ con không có luyện mật tâm, con không bắt biết bắt ánh như thế nào hết, con chỉ biết niệm Phật thôi. Mà nếu mà con không niệm Phật thì nó không có đâu, bởi vì tâm con nó có vọng tưởng, nó cứ nghĩ lo công ăn việc làm, nó không có bắt ánh bậy bạ đâu. không? Nhưng con nên nhớ là khi đó nếu mà ngoài đời con uống rượu sai, nó bắt ấn à. Con không chẳng biết bắt ấn gì hết, nhưng mà uống rượu sai bắt đầu nó kích thích nó bắt ấn à. Nó sai rượu là bắt ấn. Cho nên mấy ông uống rượu, ông không có học vượt chú gì hết, mà đến giờ ông sai rượu rồi cũng bắt ấn. Là mấy cái người này đời trước có tập về mặt tâm. Cho nên cái khi mà rượu nó kích thích, nó làm cho cái tưởng, nó hoạt động trở lại. Còn con á, vì niệm Phật mà không vọng tưởng. Tức là nhờ con niệm Phật nó không có khởi niệm, thì nó khi nó im lặng. Còn khi mà nó niệm Phật mà có vọng tưởng thì nó không có. Mà khi nó không có vọng tưởng, bởi vì có lúc không vọng tưởng mà có lúc có vọng tưởng, chứ không phải là bữa nào con cũng không vọng tưởng hết đâu. Thầy nói có đúng không? À, bữa nào không vọng tưởng bắt đầu nó bắt ấn. À, như vậy là từ đây về sau mà nếu mà con có niệm Phật mà nó bắt ấn, con hiểu xả không có được bắt ấn nữa. Phải biết niệm Phật mà niệm Phật chứ không có bắt ấn. Thế con niệm Phật con rớt vào ở trong cái trạng thái của tưởng, cho nên cái sống tưởng của con nó sống lại cái bắt ấn đó. Con bắt ấn không sai đâu. Con hỏi mấy ông thầy mặt tâm, tôi bắt ấn vậy có đúng không? À, co tay co chân vậy có đúng không? Ông nói đúng, ấn này gì con không biết tên chứ mấy ông biết hết. Mấy ông thầy mặt tâm họ biết, không? Đó là cái con tu, quân tu cái đời trước có tu gì mặt tâm. Đời nay con chết nhưng mà cái quân tu nó còn ở trong cái nghiệp thức của con mà. Cho nên cái nghiệp thức của con á, khi mà cái ý thức con nó dừng á, nó dừng nó không có khởi niệm ra, thì cái tưởng thức con nó giao cảm được nó đưa ra những cái hành động mà con đã quân thành cái nghiệp của nó, nghiệp mà mặt ấn. Bởi vì hôm nay mà con làm cái gì nó cũng thành cái nghiệp hết, nó không mất đi đâu hết. Cho nên ví dụ như con tập ly dục ly pháp là cái nghiệp ly dục ly pháp nó không mất. Còn con tập bắt ấn nè, niệm Phật nè, nó cũng không mất đâu. Nhưng mà đó nó không dẫn dắt mấy con, mà nó làm mấy con điên nó dở. Cho nên vì vậy mà các con tu đúng thì nó không sai đâu. Không đỡ đâu, con dẹp cái tưởng chủ đề đi. Bởi vì tại sao con biết không? Chủ đề thì con phải niệm ý chủ đề. Cái còn tu kiểu hô của thầy đó thì ông chủ đề ông xuống ông gầy con. Phải không? Con dẹp ổng đi, nói tôi bây giờ tôi tu khác rồi, tôi không có tu không chủ đề nữa. Trong khi nếu con gặp như thế thì trong khi thâm tâm của con là không thể mê một tí nào. Thì hai giờ đêm thì trời mưa lất phất, thì con đi học cái ba thì con thấy trời là chín cây. Thế thì từ cái đầu tuần thứ hai là mẹ con cho con đi xào với những sách vở, con đi học thì con đi thì trời thì mưa hơi lên rất là sáng tăng xương. Thì đi học thì tự dưng trong một bụi tre có một cái bóng đen thủ ra, thì con là nghĩ là người, chứ con gọi tên bạn con là Nghĩa thì thế thì người đó không thưa. Thế thì à, con cứ nhìn dáng vào, con cứ nghĩ là người, tôi nhìn dáng vào thì là đầu từ đầu xuống trên con quan sát thì là đầu thì nhẵn như một cái chả mà còn đen, còn tay thì không có, nhưng mà khi mà vận cái áo thì áo của đầu mà lại cài, tôi nhìn rõ chứ không như cài vặt bên hông xuống đến đầu gối, mà chân thì như chân cò mà không thể bước mà chỉ có rê mà cách con có ba bước thôi. Thế thì con sợ thì tâm con thì toàn nghĩ là người. Con không nghĩ một cái là ma, nếu mà con cứ sợ con nghĩ ma thì con chết như người tiện. Thì mà con lại không nghĩ là ma, con toàn nghĩ là người. Thế thì khi mà qua một cái bụng, qua một cái cống thì cái cách nó chỉ ba phút nữa. Thì ở bên phía tay trái con thì là ở cái thờ cái miếu của tàu ngày xưa, thuyền tàu của tàu họ đắm đấy. Thì có một cây đa thì nếu con có một con sông linh. Thì trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có, trong cái bài kinh có cái bài kệ. Trong đó nói, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính là đây. Tức là mình tư duy quán xét ở trên cái hiện tại. Vậy cái hiện tại là cái gì? Là cái thân hành của chúng ta. Chúng ta đưa tay là hiện tại, chúng ta đưa xuống là hiện tại, chúng ta đưa lên là hiện tại, chúng ta nói hiện tại, chúng ta suy nghĩ là hiện tại. Nhưng mà nó luôn luôn nó ở trong cái hiện tại, tức là trong cái thân hành của chúng ta. Cho nên vì vậy mà có cái bài pháp gọi là thân hành niệm. Lương tâm chúng ta luôn luôn

còn thầy mất đi không ai hướng dẫn thì mấy con tu sai rồi lần lượt sai, rồi từ cái sai này thì đến cái sai khác, cuối cùng các con không chấm dứt được sanh tử luân hồi, thì các con vẫn trôi lăn ở trong lục đạo, rồi các con cứ theo cái pháp sai đó mà từ người này cho đến người sau tiền sau mãi mãi tu sai mãi như thầy tổ của chúng ta đã làm. Cho nên hôm nay chúng ta muốn dạy một người nào, muốn chỉ người nào là khi nào chúng ta chứng quả A-la-hán vô lậu chúng ta mới dạy. Còn chưa có thì chúng ta ngậm miệng lại mà bỏ tu giải thoát chưa. Chúng ta đừng có háo danh, chúng ta đừng có thích làm thầy thế nào mà khi chúng ta tu chưa xong. Nên là chúng ta phải cố gắng thực hiện mình cho được. Và đồng thời ví dụ như mấy con thương bạn, thương bè thì các con đừng dạy ai hết mà hãy chỉ cái vị đó đó đang tu chứng của A-la-hán đó. Các cô, các bác, các chú mà muốn tu thì hãy đến gặp cái vị đó. Còn tôi chỉ nghe tin, tôi cũng chỉ mới tu thôi, tôi không dám dạy ai hết. Nhưng mà vì thương quý vị, tôi chỉ cho quý vị hai tìm đến vị đó là cái vị đã tu, tu xong. Còn riêng tôi chưa xong, tôi chưa dám dạy. Tôi tu còn trật lên trật xuống, mà tôi dạy mấy vị tu trật nữa thì coi như là tôi dẫn quý vị đi vào chỗ chết, phải không? Cho nên các con thấy người ta tu chưa xong mà người ta thuyết giảng cái người kia là người ta dẫn mình đi vào chỗ chết. Tu cho được, làm chủ được sanh tử rồi, biết rõ ràng mình có đủ khả năng, có đủ bảy giác chi rồi, thì chừng đó mà đem ra mới dạy người ta thì không ai tu sai. Hôm nay thì các con được đến đây tu tập thì thầy sẽ chỉ dạy cho các con thực hành là tốt nhất. Còn cái lý thuyết suông thì nghe rồi thì cũng hay, nhưng mà về mà tu tập thì tu tập sai, phải tu tập đúng. Thì các con sẽ ngồi tránh qua một bên để bên đây có trầm làm từng lý con. Các con xuất qua đi niệm tỉnh giác mà đi. Cái đầu tiên cô đi thì các con thấy nó rất bình thường, nó đi nhanh hơn. Rồi kế đó tu chánh niệm tỉnh giác định lần thứ hai thì năm hơi thở đi kinh hành thì nó chậm hơn, phải không? Các con lưu ý nó chậm hơn để cho mình theo dõi từng hành động, bởi vì nó có nhiều hành động cấu kết nhau ở trong cái thân hành của chúng ta, như hơi thở nè, rồi đến cái ngồi xuống nè, rồi co tay co chân, rồi tay mặt tay trái nè, rồi khi mà đứng dậy tháo chân ra, rồi dán áo tháo chân ra, rồi đứng dậy, rồi để tay sau lưng, rồi mới bước đi. Thì từng cái hành động như vậy, nếu mà chúng ta làm vội vàng thì coi như là chúng ta không có chú ý kịp trong cái hành động của chúng ta. Cho nên phải làm chậm để cho cái tâm của chúng ta nó biết rõ từng cái hành động của nó. Chứ không khéo chúng ta sẽ lướt qua tất cả những hành động mà chúng ta cho rằng nó nhỏ nhặt. Nhưng mà sự thật ra chúng ta tu trên thân hành của chúng ta không có hành động nhỏ nhặt nào mà chúng ta bỏ qua. Các con nhớ, nếu mà chúng ta bỏ qua là Đức Phật nói như cái bánh xe mà nó có 10 cây cam mà chúng ta bỏ qua là chúng ta mới có cắm 3-4 cây cam mà, hoặc là 5 cây cam, còn 5 cái hành động nữa chúng ta sẽ bỏ mất. Thì vậy cái bánh xe đó nó sẽ yếu đi, nó chạy không có được đâu. Cho nên Đức Phật ví dụ như một cái cổ xe, thì cái bánh xe mà chúng ta 10 cây cam mà chúng ta bỏ bớt 5 cây đi, chúng ta còn gắn 5 cây thì cái bánh xe đó có chạy được không? Chắc chắn là không được rồi. Cho nên vì vậy mà không có sót cái hành động nào. Khi mà chúng ta tu cái pháp thân hành niệm thì không có hành động nào mà chúng ta bỏ sót. Mặc dù là dán cái áo như thế này chúng ta cũng không bỏ sót nữa. Một cái tay mà chúng ta chống để đứng dậy chúng ta cũng nhớ rằng không. Mới đầu thì các con sẽ bỏ sót, nhưng mà tu lần lượt các con cứ lưu ý, lần lượt các con sẽ không bỏ sót được cái hành động nào hết. Thì như vậy rõ ràng là các con lần lượt mới có chính xác rồi, chứ không phải là ngay liền mà các con sẽ chính xác. Tại sao mà chúng ta phải tu kỹ như vậy? Tại vì đó là cái thân hành của chúng ta. Ví dụ như hai tay chúng ta để một lượt vậy thì chúng ta cũng biết chứ không phải không biết. Nhưng mà không kỹ đâu mấy con, nó sẽ biết một lần hai cái tay đưa vô. Bây giờ chúng ta để cái tay mặt vô trước rồi chúng ta để tay trái vô sau, hoặc là chúng ta để tay trái vô trước rồi để tay mặt vô sau, thì cái sự chú ý chúng ta rất kỹ. Và rất kỹ như vậy gọi là định tĩnh. Còn nó không kỹ như vậy á, bây giờ để hai cái vô biết vậy là tỉnh thức mà thôi. Tức là chúng ta tỉnh thức ở trên cái thân hành của chúng ta thôi, chứ chưa phải định tĩnh. Còn định tĩnh thì phải từng cái hành động để xuống như thế này, rồi cái bàn tay khác để xuống như thế này thì tức là định tĩnh. Còn hai cái để vô như thế giờ này mới có tỉnh thức mà thôi, chứ không định tĩnh. Thì cách thức tu tập để mà giúp cho tâm chúng ta định tĩnh, con ngồi được không? Bây giờ thầy dạy cho các con đi nha. Bây giờ các con ngồi, các con hít thở. Các con thấy không? Bây giờ ngồi, các con tới đây, các con đứng, các con bảo à, các con sẽ ngồi á, các con ngồi, các con lưu ý hai cái chân của con ngồi, lo cái chân xuống ngồi, là bắt đầu bây giờ tay các con sẽ như thế nào, tay trái để vào đầu cái mặt để không, rồi các con lưng thẳng, hai mắt nhìn khớp gối, hít thở, thì bắt đầu các con hít thở đi 1, 2, 3, 4, 5, thì các con bảo cái mặt để ra, tay để hai chân đứng thẳng dậy, các con sẽ đi 20 bước, các con lại ngồi, chỉ có người già các con không có khổ, còn không mấy con ngồi mà ngồi, ngồi xếp bằng dưới đất mà ngồi dưới, các mấy con già mà ngồi dưới, có đúng vậy không? Thành ra ở đây thì chuyên trị cho những người lớn tuổi, các con sẽ lấy một cái ghế, các con sẽ ngồi nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì ở đây chúng ta tu có thân thành, chứ chúng ta không cần ngồi dưới nhà đâu. Các con hiểu cái thân thành, cái hoạt động của chúng ta, khi chúng ta chơi cái thân để chúng ta tập trung ở trong đó, mà chúng ta tu cho cái tâm chúng ta được định tĩnh. Định tĩnh, mà khi nó được định tĩnh, nó không phóng tâm, phóng dật, thì lúc bây giờ cả giới chi nó xuất hiện, cả giới chi nó xuất hiện thì cái tâm chúng ta không có niệm nào hết. Còn nó còn phóng, tức là cả giới chi chưa xuất hiện. Tại sao vậy? Tại cái xả nó chưa ra. Mặc dù các con tu rất kỹ, nhưng nó vẫn phóng. Nhưng các con không gì đó mà các con ý xin. Các con cứ tu đi, tu cái sức định tĩnh càng tăng lên, thì cái xả nhất chi nó xuất hiện thì cái tâm nó không phóng nữa. Bởi vì xả nó xả sạch lên. Thì cho nên các con đừng có gọi cho nó mà bữa nay mình tu sao nó không có vọng tưởng. Khi bữa nay cái tâm mình nó thanh tịnh, nhưng mà một lát nữa không thanh tịnh thì các con nó sao mà. Cái lúc mà không tịnh thì nó tu cũng tốt, mà lúc không thanh tịnh cái tâm của mình nó bất thường, lúc nó vậy nó chưa có phải ổn định đâu. Chúng ta cứ tu tập cái tỉnh thức đi, rồi nó sẽ ổn định được cái tâm của chúng ta. Các con lớn tuổi rồi, các con thấy mình ngồi dưới già hơi khó, các con cứ ngồi ghế đi. Rồi sau khi mà các con nhập định, các con sử dụng giấc chi, các con ra lệnh, các con đứng nó cũng nhập định được, các con ngồi ghế này cũng nhập được, các con khoanh chân ngồi dưới già nó, các con kéo chân lên, các con ra lệnh nó nhập định được, con không thấy có đau chân đau thẳng gì hết, không có đau cái gì hết, các con ngồi 2-3 tiếng đồng hồ như thường. Còn bây giờ mà các con ngồi mà tập nửa tiếng đồng hồ là đổ mồ hôi, phải không? Ngồi chi cho nó khổ như vậy, cho nên vì vậy đó, trong khi người ta cứ nói ông Phật 49 ngày là không ngồi. Ngồi trước 49 ngày, ngồi liền 49 ngày thì thật ra cái phương pháp này không có ngồi. Không có ngồi, mà tại sao ông Phật, ông nếu mà ngồi thì ông cũng có bảo mình ngồi, nhưng mà đâu có thời gian ngồi đâu. Ông dạy mình tu trên thân thành. Còn ngồi, thật sự ra nếu mà cái người nào mà ngồi mà tu, thầy bảo đảm với con là mấy con bị hôn trầm, chỉ buồn ngủ. Chỉ có đi kinh hành đi như thầy đi, chứ còn năm hơi thở ngồi rồi đi cũng bị buồn ngủ nữa. Cái định nói để cũng bị buồn ngủ nữa. Chỉ có đi hoài, đi hoài, đi hoài thì mai ngủ nó không đeo cổ mình được kịp thôi, chứ còn không nó cũng đeo mình nữa. Nó khó lắm chứ không phải. Mà đi nó cũng ngủ nữa chứ không phải. Cái chừng nó ngủ rồi nó khó lắm chứ không phải vậy. Cho nên cứ đậm hơn như vậy mà. Đó là cách thức mà tu có nhiều cái. Như các con thấy đầu tiên chúng ta đi rất là bình thường, sau đó đi chậm hơn. Tức là chúng ta tập dần để đi đến cái hành niệm mà nhất dạ hiền đó, thì nó lại càng chậm hơn. Đó, bây giờ thầy giải tiếp cho mấy con thấy cái cách thức mà đi thân hành niệm mà tu tập trong các pháp nhất dạ hiền. Một đêm nhất dạ hiền, một đêm là thánh niệm tu như thế nào. Bây giờ đây là ví dụ hồi tâm hơi thở đi xuống hành hai ghế, thầy coi như là thầy đã tuổi, thầy ngồi trên cái ghế thì các con thấy. Chứ hồi trước già thì kéo chân lên xuống thì nó có nhiều cái động tác hơn là bây giờ thầy bảo ngồi thì thầy lưu ý hai cái chân co xuống, ngồi cái sập xuống dưới hai cái chân co xuống, rồi cái tay của thầy bảo tay trái để lên người, tay mặt để lấy tay trái lưng thẳng, nó cứ mỗi hành động thầy ra lệnh trước. Nó ví dụ như bây giờ thầy ra lệnh ngồi thì bắt đầu cái đầu của thầy nó chú ý cái ý thức của cái thân của thầy, chú ý hai cái chân nó ngồi thì nó sẽ biết là hai cái chân thầy phải co. Đó, thì nó lưu ý hai cái đầu gối nó co, nó cái động tác của nó là co xuống này, nó lưu ý ở đây này, không, chứ nó không có lưu ý cái tay này. Mà khi nó lưu ý tới đây rồi thì bắt đầu thì thầy ra lệnh tay trái để vào đùi, không, tay mặt để lên tay trái, không, nó ra lệnh rồi nó mới để, không, rồi cái thầy ra lệnh lưng thẳng, giữa cái lưng này, hai con mắt nhìn chóp mũi, nó nhìn chóp mũi, À, cho nên vì vậy nó sẽ không nhìn trước, vì mình ra lệnh nó nói cho cái người thì nó phải nhìn xuống, cho nên cái đầu nó cúi xuống, cho nên không thể nào lên. Thầy bảo hít thở thì bắt đầu thầy hít thở, hàng một mỗi hơi thở thầy được một, rồi hai, rồi ba, rồi bốn, rồi năm, năm thầy mới bảo tay mặt để lên đầu gối, họ tay mặt tay trái để lên đầu gối, hai chân đứng dậy, họ bắt đầu hai chân đứng dậy, phải không? Rồi bắt đầu thầy bảo tay trái để sau lưng, tay mặt để lên tay trái, từ từ từ từ từ từ chân trái bước thầy giờ chân mặt bước thầy giờ chân trái bước chân mặt bước chân trái bước chân mặt bước đó. Thì các con thấy khi mà thầy bây giờ thầy muốn quay lại, thầy muốn quay lại ví dụ như bây giờ chân mặt bước mà muốn quay lại thì thầy bước như vậy, mà nếu mà chân mặt còn đang đi thì thầy sẽ bước dần. Thầy ở đây thầy muốn dừng lại thì cái chân mặt thầy bước, thầy bước ngay ở đây. Bây giờ thầy muốn gai lại thì chân trái quay, chân mặt quay, chân trái quay, chân mặt quay, rồi chân trái bước, chân mặt bước, chân trái bước, chân mặt bước. Thì các con thấy trong tất cả những cái hành động đều là ra lệnh, đó là pháp thân hành niệm tu tập để luyện tập cho mình có cái cảnh pháp giác tri. Bởi vì từ ý thức chúng ta ra lệnh, sau này cái lệnh đó nó trở thành cái cảnh pháp, nó muốn làm cái gì đó từ cái tâm thân nó phóng ra cái cảnh pháp thì nó sẽ làm cái đó được. Nếu mà chúng ta ngay bây giờ không luyện cái pháp này thì nó sẽ không có đủ cái năng lực. Cũng như các con thấy một ông thầy bùa mà ông không đọc thần chú thì cái bùa không lên đâu, cho nên ông đọc thần chú cái bùa nó mới lên. Vì vậy mà có người người ta đọc thần chú như chú Đại Bi hoặc là chú Thủ Lăng Nghiêm thì cái người đó họ giữ giới thanh tịnh thì thần chú đó nó không được nhiều, nhưng mà vì cái tâm họ không ly dục cái giác pháp thần chú nó sẽ mất đi. Khi mà họ sử dụng không đúng cách thì cái năng lực đó nó cũng sẽ mất đi. Còn chúng ta do chúng ta tu tập dùng cái năng lực đó để làm cho tâm chúng ta lưu dụng cái pháp, cho nên nó hoàn toàn bệnh. Vì vậy mà khi mà chúng ta có năng lực đó thì cái mục đích tâm của chúng ta đều là nó lưu tốt pháp khi rồi, cho nên nó không bao giờ mất, không bao giờ mất. Nó chuyển từ cái năng lực đó nó của tưởng mà nó chuyển qua tâm của chúng ta ra, nó trở thành cái năng lực hoàn toàn không bị mất. Còn cái người mà tu mà cái tâm còn tham sân si thì cái năng lực đó nó tự không có chuyển qua được cái pháp của họ được, cho nên nó khi mà thanh tịnh á, mà còn thanh tịnh á, nó tham đắm danh lợi dục á thì nó thanh tịnh á thì chúng ta thấy nó có quyền diệu, nó có màu nhiệm. Nhưng mà khi mà tham danh tham lợi tham thức dục rồi á thì tâm này đã mất tất cả những cái này, mất cái năng lực. Thì hôm nay các con thấy đó là cái phần mà thầy dạy cho các con tu về cái chánh pháp, chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của các con, rồi định tĩnh trên thân hành các con. Các con nhớ chánh niệm tỉnh giác đi rất bình thường, rồi đến chánh niệm tỉnh giác giai đoạn thứ hai là đi biết từng hơi thở mà không biết từng hành động nhưng không có ra lệnh. Tới cái giai đoạn thứ ba thì mỗi hành động đều ra lệnh, ra lệnh nhất kỹ, không bỏ sót cái hành động nào hết. Đó là tất cả những cái này là trong cái bài pháp thân hành niệm Đức Phật đã bảo là chúng ta sẽ cấu kết nó trở thành như cấu kết nó trở thành cái cổ xe kiên cố, nghĩa là cái cổ xe rất chắc chắn. Đừng có cấu kết những cái hành động của chúng ta nó trở thành những cái cổ xe, rồi khi mà nó trở thành cái cổ xe rồi bắt đầu chúng ta chạy một vòng, chạy vòng tức là năm hơi thở chúng ta đi trên hành 20 bước, đó là một vòng của nó. Rồi vòng thứ hai của nó là vòng thứ ba của nó, mà hễ nó chạy như vậy là nó trở căn cứ địa của nó. Chẳng hạn bây giờ đây nó chạy tới kia, nó chạy tới đó mà không có một cái phóng tâm phóng vật nào thì nó là cái căn cứ địa của nó, nghĩa là không có vật xâm chiếm vô được cái căn cứ đó, cho nên gọi là căn cứ địa. Cho nên vì vậy mà chúng ta chạy một vòng thì chúng ta thấy nó tạo thành cái căn cứ địa một vòng, mà nó chạy hai vòng thì nó trở thành căn cứ địa hai vòng, càng chạy nó càng kiên cố. Mà mình chạy mà mình không có kỹ lưỡng không có kiên cố thì nó sẽ có không tâm không dập ở trong đó, thì coi như là tu hoặc không tu. Cho nên khi mà nó đủ cái sức định tĩnh của nó thì nó chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Bắt đầu chúng ta tu 7 giờ, 7 giờ tối chúng ta tu tới 7 giờ sáng là đúng 12 tiếng đồng hồ chứ gì. Nếu mà bắt đầu chúng ta tu cái sự định tĩnh, chúng ta tu định tĩnh hoàn toàn không có phóng tâm phóng dật, nhào vô tu mà không phóng tâm phóng dật cho đến khi 7 giờ sáng không phóng tâm phóng dật khoảng thời gian. Từ đó nửa đêm cho đến sáng 7 giờ mà không phóng tâm phóng dật thì 7 giờ kia cái sức định đủ. Nghĩa là Đức Phật nói nhất dạ hiền, một đêm là thánh hiền. Cho nên khi mà nó xuất hiện rồi thì nhập những cái thiền định nó quá dễ dàng rồi, không còn cái tập gì. Chỉ cần ra lệnh là nó phải nhập sát định, ví dụ như nhập định dị thiền. Dị tầm tứ muốn định tam thiền thì đi 18 đại hiện tưởng thì nó sẽ nhập tam thiền. Định chỉ hơi thở, xả lạc, xả cổ sẽ nhập tứ thiền. Và đồng thời dẫn tam vào tức mạnh minh, khi nhãn minh tội mạnh minh thì cái này cũng dễ. Coi thì nó màu nhiệm, nó siêu việt, nhưng nó lại không có. Còn trái lại, khi mà chúng ta tập trong cái bài trên tứ thiền xứ mà tu tập trong hành niệm á, chánh niệm tỉnh giác rồi thân hành niệm thì chúng ta thấy nó rất là thích nhập. Rồi đời sống phải sống đúng giới luật nữa, nó làm cho chúng ta không có chạy theo dục lạc, nó làm cho tâm chúng ta nó lìa rất là tham muốn, ăn muốn ngủ cũng không được nữa. Cho nên nó làm cho chúng ta hoàn toàn như cắt đứt cái lòng do vừa giới luật vừa phát hành nữa. Thôi vì vậy mà hai cái này chúng ta giữ gìn đúng, rồi chúng ta tu tập đúng, thì kết quả chúng ta thấy rất rõ ràng là đã giác chi sự nó xuất hiện tới đâu chúng ta thấy rất rõ ràng. Như hồi nãy thầy dở chân lên thì cái tinh tấn giác chi nó sẽ có cái tinh tấn giác chi nó sẽ đẩy cái chân thầy lên, thầy lấy dở cái chân nó dường như có cái lực gì đẩy lên nó rất nhẹ, và thầy để cái bàn chân xuống thì có cái lực ở trên thầy nó làm cho cái chân thầy bị xuống rất mà rất vững vàng, chứ không chân chơi đâu, nó rất vững vàng. Để xuống như nó làm như nó bám chặt ở dưới, mà dở lên thì đẩy lên, mà để xuống thì làm như nó đẩy dính chặt ở dưới mặt. Cái lực của nó vậy gọi là tinh tấn, mà thầy dở chúng thầy bước tới vậy coi làm như có cái lực mà đẩy cái chân thầy, đó là tinh tấn giác chi xuất hiện, tinh tấn giác chi xuất hiện. Còn chúng ta cố gắng chúng ta tu để mà siêng năng tu tập thì đó là tinh tấn cố gắng chứ không phải là tinh tấn giác chi, bởi vì giác chi nó làm cái sự tinh tấn nhẹ nhàng mà nó làm cho chúng ta siêng năng, tự nó thúc đẩy chúng ta siêng năng làm tu mà tu nó đó là tinh tấn giác chi. Nhưng mà khi tinh tấn giác chi xuất hiện thì tinh an giác chi xuất hiện. Bởi vì cái chân chúng ta như vậy mà nó nhẹ quá như vậy thì nó cũng tinh an rồi. Cái thân chúng ta có cái trọng lượng như thế này mà làm như nó mất trọng lượng, nó phới đi, nó còn phới, nó có cái lực nó đẩy đi, nó không có để mà chúng ta thấy cảm giác này gọi là khi tinh an giác chi. Mà khi tinh an giác chi nó đã hiện ra rồi thì cái hỷ giác chi nó sẽ hiện ra, bởi vì nó làm cho chúng ta rất quan hỷ trên cái hành động đi đứng ngồi như vậy, đếm hơi thở như vậy, nó làm chúng ta rất quan hỷ, cho nên nó là hỷ giác chi. Mà khi hỷ giác chi thì xuất hiện ba cái này mà xuất hiện thì rõ ràng là chúng ta thấy rõ ràng là cái niệm giác chi xuất hiện là luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta nó dẫn biến cái hơi thở rất là rõ. Cái niệm nó niệm trên cái hơi thở, niệm trên cái thân hành của chúng ta được rồi, đi nó niệm ở trên cái bước đi nó rõ, luôn luôn nó cái niệm làm như nó bám ở trên đó gọi là thân hành niệm. Lúc bây giờ tâm chúng ta nó xuất hiện cái niệm giác chi nó bám trên cái niệm. Mà khi mà chúng ta có cái năng giác chi thì cái niệm nó giác chi rồi thì cái niệm nó phải có, mà cái niệm nó có thì làm như cái tâm chúng ta nó bám chặt ở trong cái thân hành, cho nên nó định cứng ở trong đó mà nó không rời ra. Cho nên ở ngoài người ta la làng, người ta kêu cứu cái gì nó cũng không biết, không có lưu ý đâu, nó nghe mà nó không có lưu ý ra ngoài, tự cứ bám ở trong cái thân hành đó là định giác chi. Mà khi định giác chi thì lúc bây giờ nếu mà cái thời gian mà kéo dài cái định giác chi này nó cứ suốt cái thời gian 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta không còn thấy một sẹt một tấm một ánh sáng nào mà sẹt trong đời. Chúng ta này từ khi mà chúng ta tu mà chưa có cái định tĩnh á thì mới có tỉnh thức mà thôi đó, thì thỉnh thoảng vọng tưởng nó hiện ra. Khi mà định tĩnh á, khi mà tâm nó định tĩnh rồi mà xả giác chi nó chưa hiện ra đó, thì lúc bây giờ thỉnh thoảng nó như là một cái ánh sáng nó sẹt trong đầu của mình, nhưng cái đó là cái vọng tưởng, nó không có thể thành hình ra cái niệm gì hết, nhưng mà nó cứ nhái vô trong đầu của mình, thấy là nó mất nhái vô cái mất. Còn mấy con được tỉnh thức rồi thì nó nhá vô cái con biết liền cái vọng tưởng, thì nó có cái hình của vọng tưởng. Còn khi mà các con định tỉnh rồi mà nó còn nhá thì nó sẽ cũng như là cái ánh sáng nó kẹt vào rồi nó mất liền. Thì lúc cái giờ nó còn trẻ thì tức là phải giấc ngủ chưa. Một thời gian các con tập định tĩnh như vậy, kéo dài một thời gian như vậy thì cái trẻ nó hoàn toàn nó mất tiêu rồi, nó không có nữa, luôn luôn lúc nào nó cũng yên lặng và hoàn toàn nó không có cái tác động đẹp nhẹ sáng tỏ vô trong đầu con, các con như vậy thì đó là cảm giác khi nó đã xuất hiện rồi, cho nên hoàn toàn nó sạch sẽ không còn. Mà khi mà xả giấc chi mà hoàn toàn mà nó xả sạch rồi á thì cái tật phát giấc chi nó xuất hiện, trong khi đó tự nó điều khiển cho cái con, nó làm cái gì thì nó điều khiển cho cái con làm cái gì, không bao giờ con còn, nghĩa là nó điều khiển toàn bộ, coi như là các con có cái lực điều khiển tất cả những cái gì mà các con muốn nói nó không cho các con nói ra đâu, nó điều khiển từng cái lời nói của các con. Mà bây giờ các con suy nghĩ, nó điều khiển từng cái suy nghĩ các con, chứ không phải các con có suy nghĩ gì. Nó suy nghĩ, nó làm cái, nó dắt chi, nó cặp ra để cho các con nghĩ cái gì thì đúng cái nấy cho các con. Mà bãi dắt chi nó xuất hiện đủ thì con đã hoàn mãn trong trình tu cái giai đoạn 1 của các con. Bây giờ mới sử dụng cái này mà giai đoạn 2 là nhập định. Rồi lấy cái dắt chi này mà sử dụng cái giai đoạn 3 mà các con thực hiện tuệ, đó là con đường đi của các con đã xong. Bây giờ các con tăng vô lậu thì các con cho nên có nhiều người hỏi thầy á, khi mà theo kinh sách đại thừa, những kinh sách của ngoại đạo thì nó có bốn quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, vậy thì bốn cái thiền này nó có ăn nhầm nhò gì dưới bốn cái quả này đâu, do tu quán mà mới có bốn cái quả chứ không phải là tu thiền định có bốn quả, họ hiểu sai. Thử hỏi bây giờ các con thấy là quả tu đà hoàng là nhập vào dòng thánh, gọi là nhập lưu, tức là mình mới được vào dòng thánh thôi. Mà vào dòng thánh thì tâm phải đi dục cái ác pháp, chứ tâm các con còn dục còn ác pháp mà làm sao mà tâm con thánh được. Vậy thì cái phương pháp nào mà đi dục cái ác pháp có phải là sơ thiền không? Cho nên khi mà nhập sơ thiền mấy con mới là chứng quả A-la, mới chứng quả tu đà hoàng chứ. Tu đà hoàng là cái quả mà nhập lưu mà. Do đó tâm các con đi dục cái ác pháp thì nhờ cái sơ thiền mà đi dục cái ác pháp thì như vậy các con mới chứng được cái quả nhập lưu, gọi là tu đà hoàng, có phải không? Vì mình vào dòng thánh mà tâm còn tham sân si thì làm sao dòng thánh, thánh là sao còn giận như vậy? Cho nên có đúng không? Bây giờ các con quán gì quán mà thầy thấy còn tham sân si, nhưng mà cái thiền định nó đã xác định được ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc, có đúng không? Đức Phật đã xác định cái câu nói vậy, thì nếu mà cái sơ thiền nó ly dục cái ác pháp thì nó mới nhập vào dòng thánh, thì cái quả của nó không lẽ bây giờ thầy tu cái thiền mà cái này nó không có cái kết quả của cái thiền này thì thầy tu cái này để làm gì? Mỗi một cái thiền nó phải có cái kết quả, cái quả nghĩa là cái kết quả nó đem đến cho chúng ta có cái sự giải thoát nào đó, cho nên gọi là quả, phải không? Mà tu đà hoàng là quả nhập lưu, cái quả vào được dòng thánh, nghĩa là bắt đầu mình trở thành người thánh rồi đó, nghĩa là bây giờ mới bắt đầu thôi, chứ chưa phải là hoàn toàn là ông thánh, hoàn toàn mới được nhập vào cái dòng thánh. Nhưng mà cái tâm hòa khu mà nhập vô đây được sao? Cái tâm phải đi dục để ăn thánh mới nhập được, không? Có nhiều không? Mà nhập được cái vào dòng thánh thì các con phải nhập được cái sơ thiền, phải không? Thì bốn cái thiền nó chứng minh cho chúng ta là bốn cái quả, chứ còn cái gì nữa mà khác. Bây giờ cái sơ thiền là nhập lưu nè, không? Cái quả tư đà hàm thì nó là nhị thiền cái gì đấy con, thấy không? Mà cái quả mà tam thiền á, nó là cái quả a na hàm cái gì đấy con, phải không? Mà cái quả mà tứ thiền á, nó là a la hán cái gì? Nhưng mà tứ thiền thì phải thực hiện ở trong tứ thiền, nhập vào tứ thiền thì mới thực hiện tam minh. Cho nên khi mà nhập tứ thiền rồi thì chúng ta phải thực hiện tam minh, cho đến khi mà lậu tận minh thì chúng ta mới chứng quả a la hán hoàn toàn. Chứ nếu mà chúng ta ở trong cái quả tứ thiền, tức là tứ thiền thiên á, thì chưa hẳn. Nhưng mà tứ thiền, nhập vào tứ thiền mới có thực hiện được tam minh, còn không tứ thiền thì không có thực hiện được tam minh. Cho nên tứ thiền thì coi như là gọi là A-la-hán, nhưng mà sự thật là chưa, nó còn phải thực hiện cái tuệ của nó là từ túc mạng minh, chi nhãn minh, lậu tịnh minh rồi. Thì nó lậu hoặc nó quét sạch ra hết rồi thì nó mới chứng quả A-la-hán hoàn toàn. Cho nên cái quả này nó vừa định mà vừa tuệ, cái quả A-la-hán nó vừa định mà vừa tuệ. Còn cái quả mà cái quả mà A-na-hàm đó thì nó định mà thôi. Cũng như cái thiền mà chúng ta ly dục án pháp, nó là cái sơ thiền đó, nó chỉ là cho cái tâm của chúng ta nó ly dục lẽ pháp mà nó nhập được cái sơ thiền, nó là cái định chứ không phải là cái tuệ. Còn cái quả A-la-hán nó vừa tệ mà nó vừa định mà vừa tệ, mà định lại cao mà tệ, mà tệ nữa nó mới chứng quả A-la-hán. Hôm nay cái quả của nó cộng vừa định tứ thiền mà vừa cộng thêm cái tuệ của tam minh, thì cái người này mới quả A-la-hán. Không có vị A-la-hán nào mà không có tam minh, có đúng không mấy con? Nếu mà A-la-hán mà không có tam minh thì lậu hoặc chưa hết, bởi vì chỉ có lậu tận minh mới lậu hoặc mới hết. Cho nên ngoại đạo nó có ngũ thông chứ nó không có lục, nó không có lậu tận thông. Còn trái lại đạo Phật thì nó có lậu tận thông. Cái thông của lậu tận, cái lậu hoặc nó sạch hết rồi nó mới có lậu tận thông. Các con hiểu. Cho nên ở đây chúng ta nói về quả thì chúng ta thấy bốn cái quả này nó tương ưng, nó tương xứng với bốn cái thiền của chúng ta. Cho nên những người mà có kinh nghiệm tu người ta thấy như rõ. Còn những người mà không có kinh nghiệm tu thì người ta nói bốn cái quả này nó không có ăn nhầm nhòi gì bốn cái thiền hết. Thì như vậy là tu thiền để làm gì đó? Chúng ta tu một cái pháp gì đó, chúng ta phải biết được cái kết quả của cái pháp đó sẽ đến cho chúng ta. Cũng như bây giờ các con tu chánh niệm tỉnh giác, các con biết cái kết quả nó là cái chỗ nào chứ? Chứ không lẽ các con không biết kết quả nó thì các con tu để làm gì đây? Thì cái quả của chánh niệm tỉnh giác các con đi kinh hành là cái quả của nó là cái quả tỉnh thức mà thôi. Không phải không? Nó giúp cho các con tỉnh thức, nó làm cho các con không bị hôn trầm thì nguyên, thì cái quả của nó. Bây giờ các con mới tập thì nó còn hôn trầm thì nguyên, nó chưa tỉnh thức. Các con tập mãi thì nó sẽ tỉnh thức gì? Nhưng cái quả thân thành niệm, đi từng bước ra lĩnh từng bước thì cái quả của nó là định tĩnh chứ gì? Có phải không? À, cho nên nó định tĩnh chứ nó đâu, nó định tĩnh cho nên vì vậy mà nó định tĩnh đúng mức của nó thì nó bảy giới chi xuất hiện. Còn con đi kinh hành như vậy, con đi tới đi lui vậy, trước đen như vậy, nó không xuất hiện bảy giác chi, bởi vì nó mới tỉnh giác mà thôi, tỉnh thức mà thôi. Các con hiểu chưa? Cái quả của cái pháp thân hành niệm á, thì các con đi kinh hành cứ đi mãi đi tới đi lui thì nó chỉ tập cho các con tỉnh thức phá đi cái hôn trầm thường niên. Cái kết quả của nó sẽ giúp cho các con giờ giấc nghiêm chỉnh, không bị hôn trầm thường niên. Còn khi mà con tu pháp thân hành niệm năm hơi thở đi kinh hành 20 bước á, nó sẽ giúp con định tĩnh, cái quả của nó định tĩnh. Vậy thì khi mà nó bảy giác chi rồi thì con nhập sơ thiền á, thì cái quả của nó là tu đà hoàng chứ. Cái tên của nó là tu đà hoàng. Còn cái tên của pháp thân hành niệm mà chúng ta tu tập là cái quả của nó là định tĩnh, phải không? Cái quả nó là tên định tĩnh. Còn cái quả của sơ thiền là tu đà hoàng, cái tên của nó. Còn cái đi mà kinh hành, mà đi kinh hành tứ, tôi đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác á, thì nó giúp cho chúng ta cái quả của nó là định tĩnh. Cái quả của nó là tỉnh thức mà thôi. Nó làm cho tâm chúng ta tỉnh thức, không có bị buồn ngủ, không có bị hôn trầm thiền miên. Các con thấy cái nào cái pháp chúng ta tu đều là có cái quả của nó. Còn bây giờ các con tu chánh tứ chánh cần thì cái quả nó là cái gì? Cái quả của nó là cái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi vì các con ngăn ác nè, ngăn các pháp ác nè, diệt các pháp ác nè, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà cái thiện của các con đây là cái thiện vô lậu, cho nên cái tâm thanh thản, an lạc vô sự là cái quả của nó chứ. Cái quả của tứ chánh cần mà. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình tu mình phải thấy được cái kết quả chứ. Bây giờ thầy ngồi đây nè, nó không có niệm gì, mà có niệm thì thầy sẽ ngăn về việc nó. Bây giờ thì nương vào hơi thở là thầy ngăn nó không để cho nó khởi niệm nè. Thì nương vào thì dắt hết vô, tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tức là thầy dùng cái pháp để ngăn các pháp ác. Bây giờ tâm thầy khởi một niệm nào thì nó cũng là tham sân si chứ gì, phải không? Cho nên thầy nương vào hơi thở mà thầy dẫn cái tâm của thầy nè, thì thầy không ức chế nó, bởi vì nó còn tham sân si trong bụng của thầy, bởi vì truyền cái nó che đậy không thấy nó, nhưng mà nó vẫn phóng ra niệm chứ. Cho nên vì vậy mà thầy cứ siêng năng dẫn nó thôi, chứ thầy không ức chế. Còn bây giờ thầy ức chế thì cứ nhìn hơi thở, thầy biết hơi thở ra thì vô, thầy cố gắng thầy tập trung, cái sự tập trung chú ý của thầy rất cao thì nó sẽ không niệm gì, nhưng thầy bị ức chế. Đó lại thầy dẫn nhẹ nhàng, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra, rồi thầy hít vô thở ra năm hơi thở, rồi thầy lại nhắc. Nếu nó có niệm thì thầy nhắc nó cũng dừng, mà nó không niệm thì thầy cứ nhắc có gì đâu. Cho nên vì vậy mà cuối cùng thì thầy lại dẫn cái tâm của thầy vào được trong cái hơi thở mà nó không bị ức chế. Đó là cái thứ nhất. Vì vậy mà cái thứ hai thì thầy dẫn nó lần lượt, thầy dẫn cho đến khi mà quán ly tham, quán ly sân si, để cho nó lìa ra hết cái thanh của thầy. Đó là cái phương pháp định niệm hơi thở, cái kết quả của nó để giúp cho cái pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà cái thiện của nó là cái thiện vô lậu mấy con. Thiện có thiện hữu lậu và cái thiện vô lậu. Và cái thiện vô lậu thì chúng ta ngồi đây tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự thì nó có ác không? Nó thiện chứ, nó làm cho chúng ta thanh thản mà nó an lạc nữa mà. Nó là thiện, nó mới đem đến hạnh phúc cho chúng ta mà. Cho nên nó là thiện, nhưng mà nó là vô lậu, nó đâu có lậu. Còn bây giờ chúng ta làm việc từ thiện giúp người này, an ủi người kia, làm những cái chuyện mà lợi ích cho xã hội thì đó là thiện hữu lậu mấy con, chứ không phải vô lậu. Bởi vì chúng ta làm chứ, chúng ta nói cái bà này bà kêu gọi cho bà ăn ở trong đó. Người ta mình đã làm thiện mà người ta còn nói mình ăn trong đó thì các con thấy có lậu không? Nghe nói nó mất tức rồi. Thì như vậy rõ ràng là tôi vì thấy người ta khổ, bị lũ lụt này kia, tôi kêu gọi bà con đóng góp nhau. Thì nói chứ cái bà đó bà làm vậy chứ bà ăn trong đó nữa. Rồi đó tôi không biết mình có ăn không, người ta nói cái kiểu này nó đâm ra mình muốn tức, mình gần chết. Thì như vậy mình làm thiện đó nó có vô lậu được không? Không có vô lậu được đó. Và đồng thời nói vô lậu, nhưng tại sao mà tôi phải khiêng những cái đồ đạc này lên xe xuống ngựa để rồi mới đem đến cho người ta, thì các con có nhọc nhằn không? Nhọc nhằn thì phải mệt nhọc thì cái này có lậu không? Nói chứ lậu nó mới khổ đó chứ. Còn bây giờ con ngồi đây thanh thản an lạc vô sự, nó vô sự nó không có sự việc gì thì cái này nó vô lậu hoàn toàn chứ. Cho nên cái thiện này là cái thiện của tứ chánh cần mấy con. Chứ tứ chánh cần không có dạy chúng ta đi ra kêu làm từ thiện đâu. Nhưng mà đại thừa thì nó có Bồ Tát hạnh làm việc từ thiện. Nhưng vì nhân quả chúng ta thấy trước con cái người đó gặp khổ, có mình nghe được cái điều kiện người ta màn trời chiếu đất, lũ lụt hay là thiên tai quả hoạn gì đó, người ta khổ thì mình sẵn sàng giúp thôi. Chứ mình không có nghĩ là tu hay là tôi làm phước. Điều kiện mình thấy người ta khổ mình giúp, tại vì nhân quả, mình thấy nhân quả họ quá khổ, mình chỉ an ủi họ để họ vượt qua nhân quả họ thôi, để giúp cho họ sống thêm trong cái nhân quả. Họ làm ác họ phải chịu lãnh những cái quả đó chứ. Tại sao lũ lụt nó không kéo đến đây nó lũ lụt nhà thầy, mà lũ lụt ở đâu ở dưới Cà Mau được giá dưới. Thì các con biết là tại cái dân đó nó đánh cá quá trời, thì bây giờ nó lũ lụt nó lau nhà cửa nó chứ sao. Thế nên vì vậy đối với thầy, thầy làm thiện thì bão tố nó có nhắm ngay nhà thầy, nó cũng đi chỗ khác. Thầy làm ác thì tức là nó sẽ đến nhà thầy, nó sẽ hoành hành trong đó mà thôi. Cho nên phải thấy nó nhân quả. Cho nên vì vậy mà trước cảnh nhân quả người ta đau khổ thì mình không làm ngơ. Chứ sự thật tôi không làm thiện cái điều này đâu. Thiện điều này tôi vác gạo vác thóc mà cho mấy bà con ăn chắc tôi cũng mệt chết tôi nữa. Nhưng mà vì mấy người khổ quá tôi cũng chịu khó tôi vác cái chuyện ra, tôi không muốn làm cái này đâu. Tôi chỉ muốn làm sao tôi ngồi đây mà thanh thản an lạc vô sự. Tất cả mọi cái chướng ngại mà khởi trong tâm của tôi hay hoặc là các pháp ở ngoài tác động làm chướng ngại, tôi phải đuổi về diệt nó để cho tâm tôi luôn luôn lúc nào cũng thanh thản an lạc vô sự. Thì đó là thiện vô lậu. Cho nên Đức Phật bảo mình sanh cái thiện này và tăng trưởng cái thiện này, chứ không phải dạy mình đi mang gạo từ đầu xóm này để đến cuối xóm kia kiếm ba cái nhà nghèo cho, thì ông Phật không dạy điều đó đâu. Nếu mà dạy điều đó chắc chắn là thời Đức Phật, chắc là ông Phật ông đi khuyên góp xóm này, ông đi khuyên góp xóm kia, ông đi cho người ta. Cho nên ngày xưa chúng ta nghe cho rõ ràng trong cái bài kinh, Đức Phật thấy hạn hán ở trong cái vùng đó không có lúa ăn, thì Đức Phật dẫn cái tăng đoàn của Đức Phật đi qua cái xứ khác, cái nơi mà có gạo thóc đi xin. Chứ còn cái chỗ này người ta đói mình xin người ta đói, mà không nghe ông Phật cũng đi đến cái xóm khác có gạo thóc mà ông xin cũng đem lại cho cái chỗ mà đói, mà không bao giờ có điều đó. Cho nên ông chỉ xin ngàn bữa ông sống mà thôi. Nhưng ông khi mà ở đây quá khổ, ông phải đi cái chỗ khác để ở đây xin người ta lấy gì người ta cho. Và đồng thời người ta nhìn người ta cho thì người ta sẽ đói chết. Cho nên ông Phật ông dẫn cái tăng đoàn ông đi cái chỗ khác, không có ở cái chỗ mà đói. Đó. Thì như vậy là cái đời sống của Đức Phật ngày xưa là du tăng. Cho nên chỗ nào mà nó bị động là Đức Phật đi chỗ khác để cho nó yên ổn mình tu tập, chứ không để cho chúng đồ chúng của mình bị động. Cho nên vì vậy mà cái đời sống nó không giống như tu sĩ chúng ta bây giờ. Bây giờ chúng ta ở đây lũ lụt hoặc là cái gì thì nữa, cứ bám chặt cái chỗ này thôi chứ còn không có đi chỗ khác được. Còn Phật ngày xưa chỗ này lũ lụt thì đi lại cái chỗ cao kia ở, không có bị nhức mặt. Đó là cách thức của đạo Phật, giúp cho tâm hồn chúng ta người tu luôn luôn thanh thản an lạc vô sự. Nó là cách thức tu như vậy mới đúng cái nghĩa của thiện của đạo Phật. Cho nên chúng ta nghe nói ngăn ái diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, vậy không biết ngăn thiện cái thiện nào. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ cái thiện của chúng ta là thiện hữu lậu, thì chúng ta sẽ thấy khổ mà không giải thoát. Làm thiện mà có khổ chứ đâu phải không khổ. Còn cái thiện này hoàn toàn là không khổ nữa, hết khổ, chấm dứt khổ. Bởi vì mình ngồi mình vô sự mà có